Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, khụ khụ, an dân, đặt dân lên trên hết, mới là ý nghĩa của việc làm bề tôi. Làm quan phụ mẫu, Thẩm Côn gật đầu, chúng ta tiếp tục tuần tra, bảo anh em dốc hết tinh thần. Rõ, lính canh đồng thanh hô lớn, âm thanh vang dội. Không lâu sau, Vũ Văn Nhược Long chui ra khỏi một cái giếng cổ hoang phế, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa. Một lúc sau mới hoàn hồn, trước mắt hắn là mấy chậu cây cảnh xanh tốt, nhìn ra xa hơn là hành lang uốn lượn và hai cái đỉnh nhỏ. Vũ Văn Nhược Long ngẩn người, buột miệng nói, không đúng, phủ Tần ta muốn đến không phải chỗ này, phủ Tần rộng lớn hơn nhiều. Hơn nữa lần trước đến đây không có những hành lang này. Nơi trước mắt Vũ Văn Nhược Long hắn chưa từng đến, hoàn toàn xa lạ với hắn. Không ổn, Vũ Văn Nhược Long giật mình chạy nhầm chỗ rồi. Trong lòng vừa chửi mắng đám thuộc hạ đào đường hầm không đáng tin cậy, vừa lo lắng nếu bị bắt thì sẽ mất mạng. Vũ Văn Nhược Long vội vàng hạ thấp người xuống giếng cổ, chỉ thò nửa đầu ra ngoài, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Khoảng một tuần trà trôi qua, khu vườn này không có một bóng người, thậm chí cả con bướm con muỗi cũng không bay qua trước mặt hắn. Có lẽ là một khu vườn hoang. Vũ Văn Nhược Long thận trọng thò đầu ra, thấy xung quanh không có động tĩnh, lại từ từ dùng nửa người bò ra, vẫn không có người, không có động tĩnh. Lúc này Vũ Văn Nhược Long cơ bản có thể xác định đây là một khu vườn hoang. Vì vậy Vũ Văn Nhược Long yên tâm cả người chui ra khỏi giếng khô, rón rén di chuyển từ sau một cái cột sang cái cột khác. Hoàn thành một loạt động tác, cả khu vườn vẫn yên tĩnh như tờ. Lúc này Vũ Văn Nhược Long yên tâm, hắn bước ra từ sau cột, phủi bụi tay, miệng lẩm bẩm, hóa ra là khu vườn hoang. Mệt c h ế t ta, bây giờ phải làm sao? Hay là lại đi đường hầm đến phủ thái phó? Vũ Văn Nhược Long đang suy nghĩ lung tung, vừa đi sâu vào vườn, núi giả, ao nước, tuyết đọng sau mùa đông. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một thứ, Vũ Văn Nhược Long kêu lên, không xong rồi. Trong tích tắc, xung quanh Vũ Văn Nhược Long xuất hiện rất nhiều thị vệ mặc đồ đen, tất cả đều chĩa súng, giáo mác về phía hắn. Giữa đám người từ từ bước ra một nam nhân, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Khụ, khụ, thật ngại quá, để ngươi phát hiện rồi. Cách chương.